anh không thể quên sao bao câu nói hôm nào. Giờ mình anh cô lẻ mai tranh nghèo mặn nồng gôi chẳng. Em nỡ bước sang sông còn anh hiu hắt một mình. Buồn dây bầu cũng heo cớ sao mình lại còn heo thèo. Anh không biết do sao biết trách ai bây giờ. Đời thay đen đổi căng nhìn lại mình nghèo rớt mộng tơi. Xưa em nói yêu tôi không mơ chi sáng giàu. Đời đâu nào ai biết lòng người thay đổi em bước đi rồi. Đời đâu nào ai biết lòng người thay đổi em bước đi rồi. Lời nào ai nói ở mãi bên tôi. Cớ sao bây giờ một mình lệ sầu ướt mi. Thà rằng không hứa, hứa sao cho vừa. Tháng ngày quạnh hiu sâu, ngắm ngôi mình ơn. Lời nào ai nói, làm nhói tim tôi. Hỏi sao ông trời đành lòng, chia cách đôi ta. Bằng lòng chỉ nữa hãy cố quên đi. Cuộc tình chia ly một người ra đi một người tình si. Biết trách ai bây giờ. Đời thay đen đổi trắng nhìn lại mình nghèo rớt mộng tơi. Xưa em nói yêu tôi không mơ chi sáng giàu. Đời đâu nào ai biết lòng người thay đổi em bước đi rồi. Lời nào ai nói ở mãi bên tôi. Cớ sao bây giờ một mình lệ sầu ướt mi. Thà rằng không hứa, hứa sao cho vừa. Tháng ngày quạnh hiu sâu, ngắm ngôi mình ơn. Lời nào ai nói làm nhói tim tôi. Hỏi sao ông trời đành lòng chia cách đôi ta. Bằng lòng chỉ nữa hãy cố quên đi. Cuộc tình chia ly một người ra đi một người tình si. Làm nhói tim anh. Hỏi sao ông trời đành lòng chia cách đôi ta. Đừng bằng lòng chỉ nữa, hãy cố quên đi. Cuộc tình chia ly một người ra đi một người tình. Chiều buồn ra nhánh sông nghe tu hú gọi bay. trách người dưng khác họ sao đem lòng nhớ

đi. Trái ngang lên cuộc đời tôi, chạy theo cuộc sống đua đòi, giờ đổi thay phụ lấy thân gầy, duyên bẻ vàng đừng trách người ơi. Xót thương lỡ làng nên đời lẻ lấy nhau thêm đời sau đau, tiền mua được thứ em cần, tiền mua em bán cho người, cũng vì tiền em bán tình yêu. Thôi đành vĩnh biệt em, lòng em đâu hay anh đang chết trong lòng, mai về đâu mình xa cách nhau. Tuổi thân đem chua cay anh giấu trong lòng, anh yêu em tình ấm duyên nồng, một lần yêu trăm lần chăn trối, trăm lần thương nhớ. Trách mình làm ngơ, trách mình dại khờ nên người thơ ơ. Giờ em hạnh phúc bên người, từ đây mãi mãi xa rời, lệ nghẹn ngào tin bước người. Trách mình làm ngơ, trách mình dại khờ nên người thơ. Giờ em hạnh phúc bên người, từ đây mãi mãi xa rời, lời nghẹn ngào tiến bước người đi. Giờ em hạnh phúc bên người, từ đây mãi mãi xa rời, lệ nghẹn ngào. chuyến bước người đi. Biết một lần

hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây. Con luyến luôn làm chi, con vẫn gương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia giấy vàng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao hơn. Mùi tóc lan môi và thư tình anh xin gửi cha em, và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta ai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn giàu sang với tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm niên cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên. Bao ước mơ cuộc tình theo ngày tháng, không ước mộng giàu sang. Tình đến như mật ngọt, tình xa như bọt bèo. Tình ơi tình có còn mộng đẹp trên bờ môi, những chiều chung lối về dù đời là bao dối gian. Tình này bao bão tố chia cách người một nơi, chìm đắm trong bụi mơ. Tình xa ai nào ngờ, thời gian giờ lắng đọng. Tình buồn người cho tôi khóc chiều buồn mưa rơi. Bên xưa nay vắng bóng con đò lặng lẽ theo con nước xuôi dòng. Giờ đây thuyền sang bên rồi, tình xưa tiếng chi. Em ơi kỷ niệm buồn trong trái tim, người giờ say hạnh phúc quên hết chuyện tình xưa. Lời đắng môi nghẹn ngào, người già đi thật rồi. Người ơi nào thấu hiểu, tình này thay niềm đau, khóc thầm gọi tên.

anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đông cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình yêu em sao giống đời đó phù du. Sương nở tối tàn, xót xa duyên mình, chưa thăm đành giờ gian. Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vàng câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ nhau quên phú ta yêu lần đầu. Sương khói sau chuyến tàu, em biết chăng em, anh ngủ nào yên, anh thức nào yên. Nhiều khi cố quên, nhưng chỉ thêm chút vào lòng những u sầu. Được buồn hôm nay, người phụ đời nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu. Trọn yêu nhau rồi, ai nỡ làm khổ nhau. Trọn yêu nhau rồi, ai nỡ làm khổ. Chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cùng đàn nỡ nhịp thương đau. Tôi đã yêu anh tình yêu bạn đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức đã quằn sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm thâu. Ôi xin anh đừng buồn, xin anh đừng buồn, tình chỉ đẹp khi còn dáng dở. Mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi đã yêu anh tình yêu bạn đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Cũng